Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 276, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nhị Nha vừa được triệu về nhà không hiểu ý tứ của mẹ mình, hồn nhiên đâm đầu vào mũi nhọn. Mẹ, chuyện bọn trẻ mẹ đừng lo, con đã nuôi được Nhược Hoài, thêm hai đứa Triều và Dương thì có gì khác đâu. Hai đứa nhỏ giờ cũng đi học tiểu học rồi, mẹ chỉ cần nấu cơm thôi, còn chuyện học hành của bọn trẻ, con với Cốc Thạc lo được. Ba đứa cùng dậy cũng chẳng tốn công lắm. Bà cụ Vệ trừng mắt nhìn con gái. Chuyện của con thì đừng nói. Lo dạy dỗ con của mình cho tử tế trước đã. Hai vợ chồng con đều thông minh, học giỏi. Sao đẻ ra con cái lại chẳng ra gì. Mẹ không biết chữ, vậy mà nuôi dạy được 10 đứa con cháu học đại học. Hai vợ chồng con đều là dân tri thức mà dạy con lại chẳng qua nổi điểm trung bình. Khi nào con dạy được Nhược Hoài đạt 200 điểm tròn, rồi hãy nói với mẹ. Vệ Nhị Nha lập tức im lặng, ngồi bên cạnh, Cốc Thạc cũng lúng túng không biết phải nói gì. Rõ ràng hai vợ chồng đều thuộc dạng học giỏi, nhưng không hiểu sao con cái lại không chịu học hành. Điều này khiến Vệ Nhị Nha, vốn dĩ tính cách điềm đạm, suýt chút nữa phải cầm chổi xử lý. Nếu không phải mẹ chồng ngăn cản, chắc chắn Nhược Hoài mỗi tuần đều được mẹ thăm hỏi bằng vài trận roi. Vệ Đại Nha từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và sớm tìm ra đáp án. Chị nói với bà cụ Vệ, hay để con đưa bọn trẻ lên Bắc Kinh, chuyện hộ khẩu không cần vội, cứ để ở nhà mình đã. Đợi khi nào mọi thứ ổn định rồi tính tiếp, trước mắt con sẽ tìm một trường cho các cháu học tạm. Bà cụ Vệ vẫn không yên tâm, sắc mặt nặng nề nhìn con gái. Thật sự phải đi sao? Phải đi, không thể không đi, giọng Vệ Đại Nha rất kiên định. Bà cụ Vệ đứng dậy, phủi tay. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Con muốn đi thì mẹ sẽ theo con. Con còn trẻ, muốn làm nên chuyện, mẹ là mẹ thì phải giúp con. Những việc khác mẹ không giúp được, nhưng nấu cơm cho bọn trẻ thì mẹ vẫn làm được. Dù gì thì Nhóc Hỉ không ở bên mẹ, lòng mẹ lúc nào cũng trống trải. Lên thủ đô sống gần nó, mẹ mới thấy yên tâm. Quốc Kiện và Đông Trinh cũng ở đó. Thỉnh thoảng nhớ cơm mẹ nấu thì có thể ghé ăn một bữa. Mấy anh em Vệ Nhị Trụ cuống lên. Mẹ, nếu mẹ đi thủ đô, chúng con phải làm sao? May, chuyện đó cần phải hỏi à, đi làm ở xưởng xà phòng chứ còn gì nữa. Bà cụ Vệ nhìn các con trai với vẻ không hài lòng. Mấy đứa cũng 40 tuổi rồi, chẳng lẽ không có mẹ thì không sống được. Cuộc sống vất vả bao năm nay mới khá hơn, thì cứ sống yên ổn cho mẹ. Các anh em đều ở gần, nhà cửa không thiếu, có việc gì thì gọi cho mẹ. Nhưng tốt nhất đừng có làm phiền mẹ, có chuyện gì thì bốn anh em tự bàn bạc mà giải quyết. Nếu Nhị Nha gặp khó khăn, mấy đứa phải giúp đỡ. Còn đâu, muốn thăm mẹ thì đi tàu lên thủ đô, nhà mình ở đó có cả một cái sân lớn, tất cả dọn lên ở cũng vừa. Nhưng xưởng xà phòng thì không thể bỏ bê, phải làm cho tròn trách nhiệm. Hiểu chưa? Thế là bà cụ Vệ cùng Vệ Đại Nha đưa hai anh em Vệ Triều và Vệ Dương lên thủ đô. Vệ Đại Nha và Vệ Đông Trinh xem bản kế hoạch của Vệ Thiêm Hì mà gật gù hài lòng, rồi nhanh chóng thống nhất. Vệ Đông Trinh chạy khắp nơi tìm mặt bằng mở cửa hàng, nhờ Vệ Thiêm Hì giúp anh ấy chọn vài mảnh đất tiềm năng có giá trị tăng cao trong tương lai. Vệ Đại Nha thì lo liên hệ nguồn hàng. Ban ngày, Vệ Thiêm Hì bận rộn với việc học ở Đại học Kinh Hoa hoặc làm việc tại Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Gần như chẳng có mặt ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Vệ Triều và Vệ Dương được Vệ Đông Trinh sắp xếp vào học tại trường tiểu học trực thuộc Đại học Kinh Hoa. Bà cụ Vệ ở thủ đô rảnh rỗi hẳn, nhàn rỗi vài ngày thì không sao, nhưng lâu dần, bà cụ bắt đầu cảm thấy buồn tay buồn chân. Không chịu được, bà cụ liền phát huy sở trường nông dân của mình, trồng rau và cây ăn quả khắp nơi trong sân. Những chậu lan của Vệ Thiêm Hì trồng dưới chân tường vì không được chăm sóc cẩn thận mà héo úa. Bà cụ nhìn không thuận mắt liền nhổ hết, thay vào đó là kim châm và hành lá. Cách chương.